Chương 5. 0430 chỗ hàng. Lấy Yến Thành vị trí địa lý mà nói, bị vây sau, muốn đột phá vào đi, chỉ là nhiều người không có tác dụng gì. Kiều Kiều, ta cần rời đi sớm một chuyến. Kiều Mục một mặt không thể nhận đồng biểu lộ, nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp ứng phó. Đoạn Nguyệt khẽ mỉm cười nói, để Khoan Dung ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm sát thiên vận huấn luyện được chứ, ngươi có cái gì chưa có thể giải quyết chuyện, liền nói với hắn, hắn sẽ giúp ngươi. Kiều Mục đen lúng liếng ánh mắt xem xét hắn một hồi lâu, lúc này mới cứng rắn kéo căng nói, cùng đi. Đoạn Nguyệt không nhi nở được cờ cự y, làm như có thật nói, lấy tu vi của ta, khắp thiên hạ có thể thương ta, cu nở dê không mấy cái. Ngược lại là sau khi ta rời đi, ngươi vạn sự đều cần chú ý cẩn thận. Ta lưu hai người trông coi cái kia Mục Thanh Nhã. Không cần. Kiều Kiều đại nhân một ngụm bắt bỏ, chính ngươi mang theo. Thiên vận mấy ngày nay tất nhiên sẽ có hành động, nếu là có thể, ta muốn ở lại chỗ này hộ ngươi toàn diện. Kiều Mục liếc hắn một cái, nâng lên béo mút míp nắm đấm có chút dương lên, ta cũng không phải nhược kê. Đoạn Nguyệt buồn cười gật gật đầu, tốt tốt tốt. Ta chuyến này hiến thành đại khái cờ ơn ở hơn một tháng thời gian. Chờ giải quyết xong bọn họ, ta trở lại tìm ngươi. Kiều Mục vẫn có chút không yên lòng, truy hỏi. Ngươi dự định dẫn người lẹn vào cái kia thành trì trở ra các ngươi liền một chi trước khi chiến đấu tiểu đội, chẳng lẽ liền có biện pháp đối phó bọn hắn rồi hiến thành vị trí địa lý tương đối đặc thù chút. Nó tứ phía bị nước bao quanh, dưới nước có phòng hộ trang bị. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi vào trong. Đoạn Nguyệt trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt thu quang, ngươi yên tâm, những người kia tất nhiên có đến mà không có về. Tiêu Mục nghe hắn nói được đơn giản, nhưng cảm giác mười phần không đáng tin cậy. Như thế nào cu nở dê không yên lòng. Vậy ngươi mang mấy cái đan dược sư tùy hành cùng một chỗ trở về đi. Cũng không biết cái kia trong thành trì hiện tại là cái gì cái tình huống, dị vãng cũng chưa từng nghe nói qua cái này thành trì danh hiệu. Nghĩ đến tại Thương Châu bên trên cu nở dê chưa có xếp hạng bao nhiêu hảo. Chính là không biết tại sao lại bị thiên vận người chọn chúng, bình thường thiên vận muốn tìm cứ điểm, không đều là tại Ba Châu ở ngoài tìm kiếm sao. Thì như Giai Duy Thành này loại dưới đất chợ đen. Bây giờ bọn họ đột nhiên đem ma chảo đưa về phía Thương Châu Yến Thành, thực sự là không hiểu rõ thiên vận người, bước kế tiếp đem sẽ như thế nào động tác. Được. Đoạn Nguyệt biểu lộ bất đắc dĩ cười với nàng cười, ta mang 5 cái đan dược sư đồng hành, lần này ổn thỏa đi. Đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Đoạn Nguyệt liên tục trấn an tiểu mặt than vài câu, này mới khiến nàng luôn luôn kéo căng khuôn mặt nhỏ. Thoáng gian ra mấy phần. Tình huống tương đối khẩn cấp, buổi chiều Đoạn Nguyệt liền dẫn cái kia 5 tên đan dược sư, rời đi tuyết đảo. Tiểu mặt than nhìn lấy bo nở hà nở thuyền rời đi phương hướng, buổi chiều nửa ngày luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Vì thế, Minh Á Tư cái kia hàng còn cố ý chạy đến trước mặt nàng, chua chua tới 2 câu. Cái gì tên kia có thế có cái gì nguy hiểm ngươi cho rằng trên đời này, người nào đều có thể tùy tiện đả thương hắn như là loại này. Chua lòm nói một chú ơi. Tiểu mặt than một mặt ghét bỏ ném cho hắn một cái liếc mắt. Minh Á Tư một đường đi theo nàng nói, ta phải là lúc này cu nở dê thu được Minh Châu tới tin tức, nhất định phải rời đi hòn đảo. Ngươi cũng sẽ giống như lo lắng hắn lo lắng như vậy ta không tiểu mặt than đều không thèm mở đế y người này. Không nghĩ tới con hàng này vẫn là trời sinh miệng quả đen. Đến trạng vạng tối, thu được Minh Châu tới khẩn cấp đưa tin. Tình thế thế mà so với Thương Châu Yến Thành nguy cấp rất nhiều.